Ông Tế Thiên hừ lạnh, chẳng phải ngươi muốn đích thân đưa Hạ Hầu Lân về nhân giới ư? Bởi vậy ta rất ghen, ta rất bất an. Bác Minh mỉm cười, thì ra phu nhân nhà mình đang ăn dấm. Thôi được rồi. Ông Tế Thiên nhanh chóng nói, vậy ngươi lặp lại lời ta, một chữ cũng không được bỏ sót đấy. Rồi, Bác Minh đọc lại lời thề mà ông Tế Thiên vừa nói. Ta, Bác Minh, con trai của Bác Vũ Hoành, trực thuộc Bác Gia, nay xin thề với trời, khoảng thời gian không có ông Tế Thiên làm bạn, mỗi ngày bản thân đều sẽ niệm ông Tế Thiên 300 lần, viết ông Tế Thiên 300 lần, tuyệt đối sẽ không nhờ người khác giúp, hoặc dùng phù chú, pháp khí, yêu thú, bảo Phật để hoàn thành thai. Nếu không làm được, ông Tế Thiên sẽ chết không tử tế, hồn phi phách tán, chẳng thể siêu sinh. Y cũng không biết mình nên giận Tịch Thiên vì đã bắt y thề độc như vậy, hay cảm thấy may mắn là sau khi mình chết, lời thề sẽ mất đi hiệu lực. Như vậy, Tịch Thiên cũng chẳng có vấn đề gì. Ông Tế Thiên thấy trên người Bác Minh lóe lên dấu hiệu năm cánh sao của trận pháp, hai tay lại càng siết chặt hơn nữa. Ngoan quá! Sau đó hắn nghiêng người, hôn Bác Minh một cái, thưởng cho ngươi. Bác Minh nhướng mày, chỉ hôn má thôi ư? Ừ, giờ ta hơi mệt, muốn đi ngủ, chờ đến tối rồi sẽ thưởng cho ngươi sao? Bác Minh im lặng, ông Tế Thiên siết chặt y, ta chỉ muốn ôm như thế này thôi. Như thế này ta sẽ đè nặng ngươi, ngươi không biết là ta rất nặng sao? Ông Tế Thiên hừ lạnh, ngươi chỉ có chừng ấy, đối với ta không khác nào cộng lông chim cả. Bác Minh nhất thời nghẹn họng, đừng động đậy, ngươi cứ ôm ta như vậy đi, để đến khi ta ngủ rồi hãy ôm ta lên giường. Bác Minh bất đắc dĩ, được rồi. Chính vì thế, Bác Minh không phát hiện ra được khóe mắt thiếu niên đã ửng đỏ, từng giọt lệ lặng lẽ rơi xuống. Bác Minh chẳng biết mình đã nằm trên người ông Tế Thiên bao lâu, mãi đến tận khi nghe thấy tiếng hít thở đều đều, y mới nhẹ nhàng ôm lấy thiếu niên, đặt lên giường. Y nghiêng người kéo ông Tế Thiên vào trong lòng, nhẹ hít một hơi. Nếu y chết đi, Tịch Thiên sẽ ra sao đây? Vẫn để Tịch Thiên ở Bắc Gia, hay là để hắn quay về Vạn Phật Tự? Thế nhưng, hắn mà quay về Vạn Phật Tự thì có thể thích ứng được với sinh hoạt nơi đó ư? Tuy nhiên, không cho hắn quay về thì y lại lo lắng cuộc sống ở Bắc Gia, y nên tìm ai chăm sóc cho Tịch Thiên bây giờ? Nghĩ vậy, Bác Minh chợt nhớ tới Hiên Viên Dục. Kỳ thực, Hiên Viên Dục là một lựa chọn không tồi. Thế nhưng, cứ nghĩ đến việc Tịch Thiên và Hiên Viên Dục ở cùng nhau, y lại cảm thấy khó chịu. Bác Minh siết chặt nắm tay thêm một chút, y tuyệt đối không giao Tịch Thiên cho Hiên Viên Dục đâu. Bác Minh bỗng cảm thấy mình lo lắng dư thừa. Tịch Thiên có suy nghĩ riêng của mình, có chủ kiến của riêng mình, hắn sẽ không nghe theo bất cứ sắp đặt nào, huống chi hắn có năng lực, những người khác đừng hòng mà động được tới hắn. Bất quá, y không ở cạnh Tịch Thiên, thật lo lắng sẽ không có ai chăm sóc cho hắn, cực lo lắng. Bác Minh chẳng ngủ được, mở mắt trừng trừng nhìn sắc trời bên ngoài dần tối sầm lại. Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên. Bác Minh nhỏ giọng hỏi, ai? Bác Thần đứng ngoài cửa, nhanh chóng thưa, thiếu gia, Hoành trưởng lão bảo thiếu gia và thiếu phu nhân đến trong viện của ngài ấy dùng bữa. Dùng bữa? Vâng ạ, Hoành trưởng lão sai người làm một bàn tiệc rượu. Bác Minh nghĩ chắc Bác Phủ Hoành muốn tổ chức một bữa tiệc gia đình. Ta biết rồi, chốc nữa sẽ qua. Ông Tế Thiên nằm trong ngực Bác Minh, nghe thấy động tĩnh nên khẽ chuyển người, mở mắt hỏi, sao thế? Cha bảo chúng ta qua dùng bữa, nếu người mệt quá thì cứ ngủ tiếp đi. Ông Tế Thiên ngáp một cái, cùng đi đi. Hắn ngồi dậy, mặc cho Bác Minh lây hoay mặc áo, chải tóc cho mình, chỉnh tề xong xuôi, cả hai cùng rời Minh Thân Viện, đến viện của Hoành trưởng lão. Trên chiếc bàn lớn đặt ngay giữa sảnh, chủ vị là Bác Vũ Hoành, tay phải là Huyền Ngọc trưởng lão, tay trái là Bác Vũ Phong, tiếp theo là Hiên Viên Duật và Hạ Hầu Lân. Bên cạnh Huyền Ngọc trưởng lão để trống, hình như là cố ý chừa cho Bác Minh. Huyền Ngọc trưởng lão vừa thấy Bác Minh đến, liền trở nên căng thẳng. Bác Minh đảo mắt nhìn quanh, khi thấy Huyền Ngọc trưởng lão thì hơi khựng lại, sau đó kéo tay ông Tế Thiên đến ngồi cạnh bà. Huyền Ngọc trưởng lão vừa mừng vừa lo, còn Bác Vũ Hoành thì lại cười cười gật đầu. Hiên Viên Dục thì sớm đã đoán được Bác Minh sẽ ngồi cạnh Huyền Ngọc trưởng lão, cho nên không hề tỏ ra kinh ngạc. Thêm vào đó, từ đầu đến giờ, y vẫn bận tâm nhìn chằm chằm ông Tế Thiên mãi thôi. Hạ Hầu Lân nhíu chặt mày, tỏ ra không mấy thích thú khi ông Tế Thiên ngồi cạnh mình. Thế nhưng, nếu đổi vị trí Hiên Viên Dục thì lại cách xa Bác Minh quá. Ấy là còn chưa nói đến hành động đó không hề lịch sự chút nào. Bác Vũ Hoành quay đầu nói với Bác Cẩn, dọn thức ăn lên đi. Dạ. Bác Vũ Phong cười nói, Minh Nhi, chuyến đi Minh Ngục lần này có thuận lợi hay không? Khóe miệng Bác Minh khẽ nhếch, không nhìn kỹ sẽ không biết là y đang cười. Chuyến đi này quả thật làm phiền Hạ Hầu huynh quá nhiều. Nếu không có bạn của huynh hỗ trợ, chỉ sợ hiện giờ bọn ta vẫn còn đang loay hoay ở Minh Ngục. Bác Vũ Hoành và bác Vũ Phong nghe vậy, liền quay sang cười với Hạ Hầu Lân, khách khí cảm tạ vài câu. Hạ Hầu Lân khoát tay, ta cũng không giúp được gì nhiều, phần lớn đều nhờ vào sự cố gắng của Minh Hiền Đệ và Dục Hiền Đệ thôi. Chỉ có một tháng mà đã luyện ra được thần khí cấp tuyệt phẩm. Cái gì? Bác Vũ Hoành, bác Vũ Phong, Huyền Ngọc trưởng lão cùng tất cả mọi người có mặt ở đại sảnh đều khiếp sợ nhìn bác Minh và Hiên Viên Dục. Bác Vũ Phong hưng phấn hỏi, Minh Nhi, Hạ Hầu công tử nói đúng chứ? Bác Minh nhăn mày, ta có thể luyện được thần đan hoàn toàn là nhờ quyển sách hướng dẫn có sẵn trong phòng luyện đan, không có nó ta chẳng thể nào thành công được. Tức là nếu không có quyển sách đó thì sẽ không luyện được. Ừ, không khác lắm. Bác Vũ Phong nhìn về phía Hiên Viên Dục. Vậy Dục Nhi? Hiên Viên Dục thu hồi ánh mắt đang chăm chú nhìn ông Tế Thiên kia. Ta căn bản không có luyện thần khí, mà sửa thần khí là một chiếc áo giáp và một thanh đao. Mặc dù hai người không có luyện ra được tuyệt phẩm gì cả, thế nhưng bác Vũ Phong lại rất tò mò về thứ được gọi là thần khí kia. Vậy cái thần khí mà ngươi sửa ấy, nó có lợi hại không? Hiên Viên Dục cười nói, là thần khí mà Minh Vương đời trước dùng, ngươi nghĩ xem nó có lợi hại hay không? Nói thần khí kia có linh hồn của riêng mình cũng không phải nói quá. Hiên Viên Dục nhếch môi mỉm cười, sau khi ta sửa chữa xong liền nghe thấy thanh âm cảm tạ của chúng. Bác Vũ Phong sợ hãi than, thần khí quả nhiên không giống với pháp khí của chúng ta. Bác Vũ Hoành ôn hòa mỉm cười, mặc dù các ngươi không thể luyện ra thần phẩm, nhưng lần này đi đến Minh Ngục cũng coi như là rèn luyện thêm kinh nghiệm cho bản thân. Bất quá chẳng phải các ngươi đi tìm hồn sao, cớ gì lại chạy tới luyện chế thần khí? Sự tình là như vậy. Hiên Viên Dục kể lại tất cả mọi chuyện. Vương của Minh Ngục không phải nói thấy là có thể thấy, đến ngay cả quỷ tiên của Minh Ngục cũng chưa chắc có may mắn được gặp mặt một lần. Hiên Viên Dục liếc nhìn ông Tế Thiên từ đầu đến cuối chưa phát ra tiếng nào. Ừ, vô cùng đáng tiếc là Minh Vương mang mặt nạ, và người duy nhất được diện kiến riêng Minh Vương cũng chỉ có Tịch Thiên. Sọt một cái, ánh mắt mọi người đều đổ dồn sang ông Tế Thiên. Bác Vũ Phong tò mò hỏi, Tịch Thiên, ngươi nhìn thấy khuôn mặt thật của Minh Vương rồi? Ông Tế Thiên lấy lại tinh thần, vậy bộ dáng của Minh Vương như thế nào? Lớn lên rất tuấn mỹ, bất quá trong mắt ta cũng chỉ là một tên tiểu tử thối. Ông Tế Thiên vô ý thốt ra, mọi người ngốc rớt. Ông Tế Thiên cũng ngây ngẩn cả người, hắn chẳng thể nào hiểu nổi tại sao mình lại hay dùng từ tiểu tử thối để nói về Minh Vương như vậy. Nếu Minh Vương nghe được, phỏng chừng sẽ bóp chết hắn. Lúc này, nhóm gia phó đã bưng đồ ăn lên. Bác Vũ Hoành cười nói, mọi người cứ dùng cơm trước đã. Chuyện đầu tiên bác Minh làm khi động đũa là cắp đồ ăn cho ông Tế Thiên. Đợi bác ông Tế Thiên đầy vung lên, y mới nhìn sang Huyền Ngọc trưởng lão bên cạnh. Sau đó, không nhanh không chậm cắp cho bà một cục thịt gà. Huyền Ngọc trưởng lão nhìn cục thịt gà trong bát, đầu tiên là sửng sốt, nhưng sau đó, đáy mắt nảy lên vẻ kích động, vui sướng không biết nên nói cái gì mới tốt. Một lúc lâu sau, mới nhẹ giọng nói một tiếng cảm ơn. Bác Vũ Hoành mỉm cười nhìn hai mẹ con bọn họ. Trên bàn cơm, tuy rằng không khí chưa đến mức sôi nổi náo nhiệt, nhưng đề tài vẫn luôn nối tiếp nhau, nhất là Bắc Phủ Phong. Đối với chuyện của Minh Ngục cực kỳ tò mò, trong lúc dùng bữa, cơ hồ đều là giọng nói của hắn ta. Sau khi ăn xong, mọi người uống một ly trà, liền mạnh ai nấy tản đi. Ông Tế Thiên vừa ra khỏi cửa đại viện của Hoành trưởng lão, cả người đều dựa lên người Bắc Minh. Ta muốn xuất phủ đi dạo một chút. Bắc Minh thấy sắc trời còn sớm, cách lúc phố buôn bán tan chợ còn hơn một canh giờ nữa, liền đồng ý nói, được, sang phố buôn bán đi. Ông Tế Thiên đột nhiên nhảy lên lưng của Bắc Minh, hai tay ôm lấy cổ y, hai chân lại kẹp lấy thắt lưng y. Ta ăn no quá, ta muốn ngươi cõng ta qua đó. Bắc Minh nhanh chóng vòng lấy chân hắn, cười nói, đi kiểu này, phố sẽ tan mất đấy. Giờ chúng ta bay qua đó, kế tiếp ngươi lại chậm rãi cõng ta dạo phố. Bắc Minh nhướng mày, không sợ bị người ta cười. Ông Tế Thiên xì một tiếng, người nào cười, chứng tỏ một điều, đó là bọn họ đố kỵ với ta, nếu có bản lĩnh, bọn họ cũng tìm một đạo lữ cam nguyện cõng bọn họ ấy. Trong tròng mắt đen của Bắc Minh lấp kính tiếu ý, khẽ hất nhẹ hắn ta lên nói, vậy giờ chúng ta liền tới phố đi dạo. Hiên Viên Dục và Hạ Hầu Lân theo sau ra tới, nhìn thấy Bắc Minh cõng ông Tế Thiên, người trước khẽ híp mắt, người sau đố kỵ đến hai con ngươi đều đỏ rực. Nghe được bọn họ muốn đi dạo phố, hai người liền nhanh chóng nói gót. Tuy nhiên, mới vừa tiến lên hai bước, bọn họ chợt nghe thấy truyền âm của thiếu niên, giọng nó lạnh lùng và hung hãn, khiến bọn họ không khỏi khựng lại. Mấy ngày kế tiếp, ta chỉ muốn an tĩnh ở cùng một chỗ với Bắc Minh, nếu các ngươi dám lại đây, thì đừng có trách ta không khách khí. Hiên Viên Dục và Hạ Hầu Lân liếc mắt nhìn nhau, cứ như vậy mà đứng im tại chỗ, lẳng lặng ngó Bắc Minh Cổng âm tới thiên khuất bóng. Hạ Hầu Lân thân là đế vương, chưa bao giờ bị uy hiếp như thế, cho nên đối với lời uy hiếp của thiếu niên, vừa tức giận lại vừa cảm thấy mình yếu thế hơn hẳn so với người tu chân. Hiên Viên Dục cũng chẳng quan tâm tới lời uy hiếp của âm tế thiên, chỉ là y không hiểu lắm, vì cái gì mấy ngày kế tiếp hắn lại muốn an tĩnh ở chung một chỗ với Bắc Minh, chẳng lẽ sắp tới đây có ngày đặc biệt gì sao? Đột nhiên, y cảm thấy Tịch Thiên như đang giấu giếm một việc gì đó. Hiên Viên Dục cất bước, đuổi theo. Bắc Minh và ông Tế Thiên rời khỏi Bắc Phủ, ngay lập tức ngự khí phi hành tiến vào khu phố buôn bán sầm uất náo nhiệt, vừa hạ xuống đất, đã nhanh chóng thu hút sự phê xem của quần chúng xung quanh. Rất nhanh, có người nhận ra bọn họ. Đó không phải là Minh Thiếu Gia của Bắc Gia sao? Có người kích động nói, không sai, là Minh Thiếu Gia. Thiếu niên đứng cạnh có nốt chu sa giữa mày kia, hắn là đạo lữ của Minh Thiếu Gia, ngự thú sư cấp 10. À, thiếu niên kia chính là ngự thú sư cấp 10 hả? Bộ dạng còn đẹp hơn cả cô nương. Chân của đạo lữ Minh Thiếu Gia bị làm sao vậy? Cớ gì lại bắt Minh Thiếu Gia cõng? Chẳng lẽ chân bị thương? Các người đã từng thấy chân bị thương mà còn có thể đung đưa trái phải như vậy chưa? Thật hiển nhiên là do tình cảm của bọn họ rất tốt, cho nên Minh Thiếu Gia mới tình nguyện cõng đạo lữ đi dạo phố. Ông Tế Thiên và Bắc Minh phản phất như không nghe thấy tiếng thảo luận của mọi người, chỉ chìm đắm trong thế giới hai người, vừa tán gẫu vừa đi dạo. Mình, cái kia là cái gì? Ông Tế Thiên chỉ vào cái sạp ở phía trước không xa nói. Trên sạp nhỏ bày gì đó, rất giống con diều mà hắn đã từng biết. Chẳng qua, những con diều này đều được làm từ giấy màu vàng. Mặt trên còn vẽ ký hiệu chữ háo, làm người khác cảm thấy vô cùng đặc biệt. Bắc Minh nhìn lại, thấy đồ vật trên sạp nhỏ, cười đáp. Đó là con diều, ngươi chưa từng thấy sao? Đương nhiên thấy rồi, ta chỉ tò mò vì sao trên mặt còn vẽ ký hiệu chữ háo. Bắc Minh kinh ngạc, ngươi không biết. Ông Tế Thiên lắc đầu, Bắc Minh đi lên, tốn 5 linh thạch trung phẩm mua 5 con diều để ông Tế Thiên cầm. Ta mang ngươi đi thả. Khóe mắt ông Tế Thiên giật giật, ngươi muốn dẫn ta đi thả diều, thế nhưng sao ngươi lại mua nhiều như vậy? Còn có, chúng nó thật mắc quá đi thôi, một con diều mà phải trả tận 1 linh thạch trung phẩm. Hơn nữa, trò thả diều này cũng có phần ấu trĩ quá đi, chẳng phải chạy vài cái, sau đó canh chừng cho nó ổn định trên bầu trời là xong, có cái gì vui chứ? Lại nói, muốn thả diều cũng nên chọn 3 ngày chứ. 5 con là thiếu rồi, hơn nữa, mỗi con chỉ tốn 1 viên linh thạch trung phẩm, cũng không hề đắt. Bắc Minh nghiêng đầu, thâm ý mỉm cười, đợi lát nữa, cam đoan ngươi không muốn ngừng chơi. Nghe nói như thế, ông Tế Thiên bỗng có chút tò mò, cao hứng nói, chúng ta đi đâu chơi đây? Phía trước có một cái quảng trường chuyên dùng để người ta thả diều. Ông Tế Thiên vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy xa xa có rất nhiều diều giấy đang bay lượn trên bầu trời. Diều bay lên không trung, ký hiệu chữ háo được vẽ lên trên ấy phát ra ánh sáng màu đỏ, cùng với con diều bên cạnh không ngừng đấu đến đấu đi, thoạt nhìn vô cùng kịch liệt. Ông Tế Thiên hưng phấn nói, bọn họ đang đấu diều sao? Không sai, đợi lát nữa chuyển chút linh lực trên con diều là có thể làm cho diều bay lên. Bắc Minh vừa đi vừa giải thích cho hắn quy tắc đấu diều. Trừ cái này ra, còn có đổ diều. Người thả diều trên quảng trường phải đưa trước linh thạch. Nếu con diều có ai có thể đứng lại đến cuối cùng, thì linh thạch của những người khác đều thuộc về người kia. Nghe cũng không tệ. Hai người đi vào quảng trường. Ông Tế Thiên nhanh chóng nhảy xuống lưng Bắc Minh. Chúng ta chơi như thế nào? Trước chờ ván này kết thúc đã. Bắc Minh với tay cầm lấy con diều trong tay hắn. Ngươi định một người chơi một con diều hay là hai người cùng chơi một con? Có câu nói như này, đồng vợ đồng chồng, tắc biển đông cũng cạn mà. Bắc Minh cất 4 con diều còn dư vào trong nhẫn. Chúng ta đi báo danh trước đã. Ông Tế Thiên ngẩn người. Còn phải báo danh? Ừ, quảng trường này thuộc quyền quản lý của Hoa Gia. Bọn họ mở một sòng bạc bên ngoài. Ngoại trừ tu sĩ thả diều bên trong ra, thì người đứng bên ngoài quan sát cũng có thể đặt cược. Vậy chẳng phải bọn họ ngồi không cũng có thể thu được một số lượng lớn linh thạch ư? Cũng không thể nói như vậy. Nhiệm vụ của bọn họ là bảo hộ an toàn cho quảng trường, để ngăn không cho người khác gây rối. Cũng chỉ có như vậy, mọi người mới có thể an tâm chơi được. Bắc Minh mang theo ông Tế Thiên đi tới trước bàn của quản sự Hoa Gia, rồi viết tên của mình lên trên sổ ghi chép. Hoa Gia quản sự nhìn thấy 2 chữ Bắc Minh, chợt ngẩng lên, nháy mắt khi nhìn thấy Bắc Minh và ông Tế Thiên, khóe miệng liền chuyển thành nụ cười lấy lòng. Tiểu nhân sinh ra Bắc Minh Thiếu Gia và Minh Thiếu Phu Nhân. Bắc Minh lấy một túi linh thạch nhỏ ra. Đây là linh thạch bọn ta cược bản thân sẽ thắng, mỗi trận 1 túi, tính tiền sao? Dạ dạ. Quản sự Hoa Gia nhìn con diều trong tay Bắc Minh, nhỏ giọng nhắc nhở, Minh Thiếu Gia, con diều này của ngài hình như hơi nhỏ. Ông Tế Thiên liếc nhìn con diều của Bắc Minh, lại liếc nhìn những con diều trên bầu trời. Cũng không khác nhau lắm, vì cái gì lại nói con diều của bọn họ nhỏ? Bắc Minh không thèm để ý nói, chúng ta chỉ chơi đùa một chút, vui vẻ là chính thôi. Quản sự Hoa Gia cũng không tùy tiện nói thêm nữa, Bắc Minh dẫn ông Tế Thiên đến một chỗ thanh tĩnh đứng chờ. Sao hắn lại nói con diều của chúng ta nhỏ? Không phải là nhỏ, mà là cái phù trên con diều của chúng ta không có cao cấp như con diều của những người khác. Quản sự Hoa Gia sợ chúng ta sẽ thua, cho nên mới cố ý nói nhỏ để nhắc nhở. Thì ra là thế. Ông Tế Thiên đánh giá quảng trường náo nhiệt và tức khắc chú ý đến hai bóng người quen thuộc đang tiến vào. Mặt hắn nháy mắt đen thùi. Sao bọn họ cũng tới? Ai? Đừng nhìn có Bắc Minh chuyển từ con diều trên bầu trời sang người ông Tế Thiên. Ông Tế Thiên mất hứng nói. Hiên Viên Duật và Hạ Hầu Lân. Hắn không cho bọn họ tới, bọn họ lại càng muốn tới. Định chờ hắn động thủ thì bọn họ mới biết khó mà lui à. Bắc Minh nhìn theo ánh mắt của ông Tế Thiên, thấy Hiên Viên Duật và Hạ Hầu Lân đã báo danh xong, nhưng không có tiếng về phía này. Yêu quay đầu lại nói, chỉ cần bọn họ không quấy rầy đến chúng ta là được. Ông Tế Thiên nghĩ, cũng chẳng quan tâm đến hai người kia để khỏi mất hứng. Trận đấu kế tiếp rất nhanh đã được tiến hành. Ông Tế Thiên và Bắc Minh đi vào giữa quảng trường, cùng người khác đồng thời phóng linh lực thả con diều bay lên trời. Đợi quản sự Hoa Gia ra lệnh, mọi người nhanh tay điều khiển con diều tấn công. Còn tu sĩ đứng bên ngoài quảng trường thì lớn tiếng la hét. Ông Tế Thiên kích động kéo ống tay áo của Bắc Minh, không ngừng kêu lên. Đánh con diều bên trái, con diều bên trái kìa, con đó nhìn yếu đó. Hắn định đích thân ra tay, nhưng hắn không biết chơi, cho nên định đứng xem Bắc Minh điều khiển như thế nào, học hỏi rồi mới dám động thủ. Bắc Minh thấy hắn vui vẻ như thế, khóe miệng cũng khẽ nhếch lên. Theo lời hắn, y tấn công vào con diều bên trái. Lúc này, hai con diều như đôi gà trống mà đá nhau. Rất nhanh, con bên trái đã bại trận, từ trên không trung rớt xuống dưới đất, biến thành một đống giấy vụn. Ông Tế Thiên nhìn Bắc Minh đánh rơi vài con diều, liền hiểu được cách điều khiển nó là như thế nào. Đầu tiên, phải nhìn xem phù trên đó có cao cấp hay không, rồi đến tu vi của chủ nhân nó có lợi hại hay không. Cuối cùng là kỹ xảo của đối phương, tự như đánh nhau giữa người với người, nếu không biết tránh né thì đành chịu thất bại. Trên bầu trời, có nhiều con diều đã bị đánh rơi, mới trôi qua nửa nén hương thôi, mà số lượng giảm chỉ còn phân nửa. Ông Tế Thiên ngó quanh, phát hiện Hiên Viên Dục cùng với Hạ Hầu Lân cũng chơi chung một con diều, và quan trọng là con diều của bọn họ vẫn còn sừng sững trên cao. Chúng ta đánh rơi con diều của Hiên Viên Dục đi. Khóe môi Bắc Minh nhếch lên, tán thành. Y liền điều khiển con diều của mình bay đến chỗ của Hiên Viên Dục. Hiên Viên Dục phát hiện con diều của Bắc Minh bay đến, mắt khẽ liếc sang chỗ y một cái. Hạ Hầu Lân có chút khẩn trương, nhắc nhở, con diều của mình hiện đệ đang bay đến kìa. Hiên Viên Dục tự tin nói, đừng lo lắng, ta sẽ đánh cho bọn họ tan xác pháo. Y điều khiển nó chuyển hướng, tự như tên bắn mà lao về phía con diều của Bắc Minh. Hai con diều hung hăng hẳn lên, người đánh ta lui, ta đánh người đỡ, bốn người chơi đến quên trời quên đất. Đúng lúc đó, một con diều khác đột nhiên tới gần chỗ bọn họ, mạnh công kích, hòng tiêu diệt cả hai con diều của Bắc Minh và Hiên Viên Dục. Bốn người nhìn hai con diều đồng thời rớt xuống đất, không khỏi sửng sốt, lại thấy trên con diều kia hóa ra có dáng phù cao cấp, mạnh hơn nhiều so với phù trung cấp của bọn họ. Ông Tế Thiên bất mãn, sao mới xíu mà đã bị đánh rơi rồi, bất quá, con diều của bọn Hiên Viên Dục cũng bị thua, lòng ta đỡ mất hứng hơn đôi chút. Bắc Minh buồn cười xoa tóc của hắn. Nhìn con diều có dáng phù cao cấp đang bay trên không trung kia, có những tu sĩ sử dụng con diều để kiếm linh thạch, chúng ta bị đánh rớt cũng không có gì lạ lạ. Y liếc về phía Hiên Viên Duật nói, trận sau tiếp tục. Được rồi, đành đợi vậy. Trong lòng ông Tế Thiên tràn ngập ý chí chiến đấu. Lúc bắt đầu trận tiếp theo, đầu tiên ông Tế Thiên tìm vài con diều nhỏ yếu bên cạnh để luyện tập. Sau đó, hắn và Hiên Viên Duật cứ như đã bàn trước, mà đồng loạt tấn công con diều có dáng phù cao cấp kia, hợp lực đánh rơi nó. Bắc Minh đứng bên cạnh, không ngừng nhắc nhở. Trước tiên nên phòng thủ cho thật tốt, rồi hãy tính đến chuyện tấn công sau. Được rồi. Ông Tế Thiên hung hăng mà công kích, tránh trái né phải, chờ đợi có khe hở, liền đánh vào đối phương. Đột nhiên, xuất hiện thêm một con diều có dáng phù cao cấp khác, đem con diều của hắn và Hiên Viên Duật cùng đánh rớt xuống đất. A! Ông Tế Thiên sửng sốt, nhìn con diều của mình bị đánh rơi, không khỏi tức giận trừng hai con diều có dáng phù cao cấp kia. Ngay sau đó, trên không trung đột nhiên vang lên hai tiếng ầm ầm, hai con diều nháy mắt nổ thành nhiều mảnh nhỏ, mọi người kinh hãi. Những tu sĩ đang thả diều trong quảng trường đều nhốn nháo chạy trốn. Nhất thời, cả quảng trường biến thành một mảnh hỗn loạn. Hộ vệ Hoa Gia đứng ra quát lớn, là ai? Ai dám gây sự ở địa bàn của Hoa Gia? Ông Tế Thiên chớp chớp mắt, vô tội mà nhìn Bắc Minh. Ta không có làm cái gì hết à, chỉ trừng hai con dì kia một cái thôi à, là chúng nó tự dưng phát nổ à. Hắn đâu có ngờ, trừng thôi mà nó cũng nổ cho được. Đừng nói là sau khi độ kiếp xong, hắn có được kỹ năng ánh mắt giết người như trong truyền thuyết nha. Sao ta lại thấy ngươi giống như chưa đánh đã khai thế? Bắc Minh vừa trêu ghẹo vừa xoa xoa đầu Ông Tế Thiên, nhàn nhạt nhìn quảng trường đang hỗn loạn, chỉ e trận đấu diều không thể tiếp tục được nữa. Trời không còn sớm, nơi này cũng sắp đóng cửa, chúng ta đi dạo một chút rồi về thôi. Ông Tế Thiên lưu luyến không rời mà nhìn những con diều bay lượn trên không trung, hồi lâu mới gật đầu. Được rồi, Bắc Minh cười nói, còn chơi chưa đủ ư, sau này... Lời y bỗng khựng lại, ánh mắt trầm xuống, sửa thành. Chúng ta đi. Ừ, chúng ta đi dạo. Ông Tế Thiên nhảy lên lưng Bắc Minh, hôn hôn má y một cái rồi nói, đi thôi. Bắc Minh nhếch môi cười khẽ, y cảm thấy tối nay Tịch Thiên rất thích gần gũi mình, trừ bỏ bắt y cổng, còn thường xuyên hôn má hôn môi y nữa, hơi thở ấm áp phả vào tai, đầy ý khiêu khích, làm lòng y ngứa ngái, hận không thể đè hắn ra lễ đường, hung hăng mà tiến vào thân thể hắn. Hai người đi dạo chợ không được bao lâu, thì phố xá bắt đầu thưa thớt dần, các tu sĩ ai nấy cũng ngự khí rời khỏi, nhưng riêng có Bắc Minh và ông Tế Thiên là chậm rì rì đi bộ trở về Bắc Phủ. Đêm khuya, trên ngã tư đường rộng lớn thanh tĩnh, chỉ còn mỗi tiếng bước chân của hai người. Thật muốn đi cùng ngươi như thế này mãi. Ông Tế Thiên khẽ cắn vành tay của Bắc Minh. Bắc Minh nhíu mày, chúng ta khoan hãy về Bắc Phủ, ta cõng ngươi đi dạo quanh một vòng nữa. Ông Tế Thiên la lên, chỉ có dạo một vòng thôi ư, ta muốn ngươi cõng ta cả đời. Bắc Minh cứng đờ, mím môi không nói tiếng nào. Ông Tế Thiên phản phất như không có phát hiện ra sự bất thường của y, tiếp tục liên thuyên. Dĩ nhiên, ngươi muốn cõng ta cả đời cũng không có khả năng. Khoan tính đến chuyện ngươi có nguyện ý hay không, mà ta phải giữ nguyên tư thế này mãi, quả thật sẽ rất mỏi. Hắn nằm úp sấp, thì thầm bên tai y. Bắc Minh, ta đã từng nói, ta rất thích ngươi chưa? Nghe vậy, tim Bắc Minh bỗng nảy lên, cổ họng giật giật, hình như chưa. Ông Tế Thiên bật cười, ha ha, ta nghe thấy nhịp tim của ngươi đập nhanh hơn đó nha, chắc là ngươi rất muốn nghe ta nói lời này. Bắc Minh khẽ hất hắn lên để cõng vững vàng hơn, xem ra ngươi đang có chủ ý xấu gì phải không? Ông Tế Thiên kêu oan, ta nào có, ta đối xử tốt với ngươi còn không kịp nữa là sao lại có ý xấu được chứ? Bắc Minh hừ nhẹ, hai người không nói nữa, con đường lại khôi phục vẻ yên tĩnh. Một lúc sau, rốt cuộc Bắc Minh nhịn không nổi, rầu rĩ thúc giục, ngươi còn không mau nói. Ông Tế Thiên giả vờ không hiểu, nói cái gì? Lời mà ban nãy ngươi hỏi đó. Nãy giờ ta có hỏi gì đâu. Đột nhiên Bắc Minh muốn bóp chết thiếu niên mình đang cõng trên lưng này hết sức. Ngươi mà còn không nói, ta sẽ bỏ ngươi lại đây đó. Ông Tế Thiên cười xấu xa, ý ngươi là câu ta rất thích ngươi à, tuy nhiên ban nãy ngươi không có nói là ngươi muốn nghe. Giọng Bắc Minh trùng xuống, nhưng giờ ta lại muốn nghe. Thật sự muốn nghe ư? Bắc Minh khẳng định, đúng vậy, ta muốn nghe. Vừa nói xong, thiếu niên đột nhiên vòng tay từ đằng sau ra, ghì lấy cổ Bắc Minh, hơi thở ấm áp phả vào lỗ tai y. Ông Tế Thiên chì đầu lưỡi ra liếm một vòng, từng chút một, sau đó có xu hướng chuyển dần xuống phía cổ. Cổ họng Bắc Minh khô nóng. Tịch Thiên, người! Y có chút kinh ngạc, thật không ngờ Tịch Thiên cư nhiên khiêu khích mình ngay trên đường như thế này. Ông Tế Thiên ngẩng đầu, đôi môi lưu luyến ở vành tai Bắc Minh, hô hấp có chút dồn dập. Hắn siết chặt cổ của y, khàn khàn nói, mình, ta thích ngươi. Bắc Minh ngẩn cả người, mạnh dừng bước chân lại, ánh mắt kinh ngạc chuyển thành sung sướng, cuối cùng là cực kỳ hưng phấn. Y hé môi mỏng, thì thào, nói lại lần nữa đi. Thiếu niên rất nghe lời, nói lại một lần, mình, ta thích ngươi. Bắc Minh cứ như là nghe chưa đủ, ngươi lặp lại thêm lần nữa. Ông Tế Thiên không ngại, mình, ta thích ngươi. Nói lần nữa xem, ta thích ngươi, lại lần nữa, ta thích ngươi, nói lần nữa đi. Khóe miệng ông Tế Thiên run rẩy, nói liên tiếp 5 lần rồi, cuối cùng y muốn nghe mấy lần đây, biết thế mình không nói ra làm gì. Tịch Thiên, ngươi nói thêm mấy lần đi. Ông Tế Thiên buồn cười, ngươi là đại ngu ngốc, chẳng phải chỉ là một câu nói thôi sao, ngươi muốn nghe mấy lần mới chịu nghỉ đây. Bắc Minh thúc giục, nói mau lên. Ông Tế Thiên cũng không làm y thất vọng. Bắc Minh, ta thích ngươi, ta thích ngươi, ta thích ngươi, ta thích ngươi, ta thích ngươi. Ông Tế Thiên nói rất nhiều lần. Thời điểm nói câu cuối cùng, hắn đột nhiên ngẩng đầu hưng phấn hét lên, Bắc Minh, ta thích ngươi. Một tiếng này giống như sử dụng phù khuếch đại âm thanh, toàn bộ không trung của Bắc Hoàng Thành đều vang vọng tiếng hét của Âm Tế Thiên. Người chưa đi ngủ hoặc không tu luyện đều nghe Âm Tế Thiên dũng cảm thổ lộ với Bắc Minh, mà người ngủ say thì bị âm thanh của y làm cho kinh động, giật mình tỉnh giấc. Nhất thời toàn bộ Bắc Hoàng Thành đều sục sôi. Nửa đêm nửa hôm, ai lại lớn tiếng làm ta hết cả hồn như thế này? Vừa rồi hình như ta nghe là Bắc Minh ta thích ngươi. Bắc Minh đó có phải là Minh thiếu gia không? Ta cũng nghe như vậy. Ta cũng thế. Cái kia giọng có người la hét hình như là Minh thiếu phu nhân. Ngươi chắc chứ? Trước kia ta có nghe Minh thiếu phu nhân nói chuyện rồi. Còn các tu sĩ bị đánh tỉnh khỏi giấc ngủ đều chạy đến bên cửa sổ cào lại. Tên khốn kiếp kia, nửa đêm nửa hôm mà la hét cái gì? Ta đang đã tọa tu luyện, thiếu nửa tẩu hỏa nhập ma luôn rồi. Cách phía sau hai người bọn họ không xa là Hiên Viên Dực với sắc mặt đen kịch. Hạ Hầu Lân nhìn vẻ khó coi của Hiên Viên Dực, cười nói, Dực hiền đệ thích Tịch Thiên ư? Hiên Viên Dực thản nhiên liếc hắn ta một cái, cũng không phủ nhận. Đúng vậy. Nụ cười trên mặt Hạ Hầu Lân tươi hơn vài phần. Vừa lúc, ta cũng thích Minh hiền đệ, vậy hai người chúng ta liên thủ chia rẽ bọn họ, thế nào? Hiên Viên Dực thâm ý nói, nếu Hạ Hầu Huynh có thể trở lại tu chân giới, ta nhất định sẽ hợp tác với Huynh. Nếu y đoán không sai, lần này Bắc Minh đích thân đưa Hạ Hầu Lân trở về phàm giới, nhất định là tìm cơ hội để diệt trừ hắn ta. Tuy trên người Hạ Hầu Lân có mây tím hộ thể, nhưng nếu Bắc Minh không nắm chắc, cũng sẽ chẳng mở miệng nói thế. Như vậy, lần trở về phàm giới này của Hạ Hầu Lân lành ít dữ nhiều. Y có nhắc nhở Hạ Hầu Lân thì cũng chẳng ít gì. Hắn trốn được một lần chứ không trốn được cả đời, mà y lại càng không có khả năng che chở cho hắn. Ai biểu Tịch Thiên không thích hắn làm chi? Hơn nữa, chuyện Hạ Hầu Lân bảo Phụng Âm giết chết Tịch Thiên khiến y cứ canh cánh mãi trong lòng, vẫn luôn muốn tìm cơ hội dạy dỗ cho Hạ Hầu Lân một bài học. Nhưng đáng tiếc, tạm thời không có biện pháp phá giải mây tím trên người hắn. Hạ Hầu Lân hưng phấn nói, một lời đã định. Thêm một người, thêm một phần chắc chắn. Hiên Viên Dực nhìn hắn, đáy mắt lóe lên ý cười lạnh lẽo. Lúc Âm Tế Thiên hô xong tiếng cuối cùng, cả hắn và Bắc Minh đều sững sờ tại chỗ. Khi nhìn thấy người xung quanh đều thò đầu ra cửa sổ mắng chửi, hắn mới lấy lại tinh thần, vội kêu Bắc Minh mau mau rời khỏi. Đều tại ngươi hết, giờ toàn bộ Bắc Hoàng Thành đều nghe được ta nói câu Bắc Minh ta thích ngươi rồi. Âm Tế Thiên hừ nhẹ, ngươi đã vừa lòng chưa? Hắn chẳng qua chỉ nhất thời nổi hứng nên hô to thêm một chút, xả ra hết hưng phấn trong nỗi lòng, nhưng nào ngờ nó lại truyền khắp cả Bắc Hoàng Thành. Bắc Minh nghẹn cười, ai kêu ngươi dùng linh lực làm chi? Một tiếng cuối cùng kia thật làm y ngơ ngẩn cả người. Y nghĩ, chắc ngày mai mọi người đều biết Minh thiếu phu nhân thích Minh thiếu gia. Thật tốt, kết quả như thế quả thật làm y cao hứng, cũng thật vừa lòng. Ta không có, ta chỉ là lo to hơn bình thường chút xíu thôi, không ngờ nó lại hiệu quả như vậy. Âm Tế Thiên nhớ lại chuyện con diều ban nãy. Chẳng lẽ những việc này đều là do năng lực mới của hắn? Nếu thật là thế, vậy xem ra hắn không kiềm chế được năng lực của mình, bởi vậy mới gây ra hậu quả như thế. Ha ha, Bắc Minh nhịn không được mà bật cười. Tiểu phu nhân có y quả là thú vị. Âm Tế Thiên thật muốn đào hố chôn mình luôn cho rồi. Hắn tựa đầu vào lưng Bắc Minh, khóc lóc ỉ ôi. Ta không còn mặt mũi gặp người khác nữa rồi. Người mau mau ngự khí trở về Bắc Phủ, tìm một chỗ cho ta nấp đi. Tuy đó không phải là chuyện mất mặt gì, nhưng toàn bộ Bắc Hoàng Thành đều biết hắn hô hào nói thích Bắc Minh, mà da mặt hắn lại không có đủ dày, thật sự không tiếp nhận nổi ánh mắt quá dị của mọi người dành cho hắn. Bắc Minh cõng Âm Tế Thiên trở về Bắc Phủ, vừa bước vào cổng lớn, những đệ tử tuần tra vẫn còn chưa về phòng nghỉ ngơi, đều đồng loạt nhìn về phía bọn họ, ánh mắt mập mờ cứ đảo quanh người Bắc Minh và Âm Tế Thiên miết. Âm Tế Thiên chôn đầu ở trên lưng Bắc Minh, chẳng dám ngẩng đầu lên. Đúng lúc này, phía trước vang lên tiếng khụ khụ. Lỗ tai của Âm Tế Thiên giật giật, chỉ nghe Bắc Minh kêu chà. Hắn ló đầu ra từ sau lưng của Bắc Minh, nhìn bộ dạng mắc cười nhưng phải cố nhịn của Bắc Phủ Hoành, hắn lại yên lặng rụt đầu trở về, dựa vào lưng Bắc Minh, tiếp tục vẽ vòng tròn. Bắc Phủ Hoành thấy Âm Tế Thiên ngại ngùng, cho nên ho nhẹ một tiếng, nói với Bắc Minh, Tịch Thiên không hiểu chuyện thì thôi, Minh Nhi, ngươi lớn như vậy rồi còn không biết chừng mực, tiếng la ban nãy, thiếu chút nữa khiến những đệ tử đang tu luyện bị tẩu hỏa nhập ma đấy. Âm Tế Thiên nghe Bắc Phủ Hoành trách cứ Bắc Minh, trong lòng liền không thoải mái, ngẩng đầu lên bên vật phu quân nhà hắn. Không liên quan đến Bắc Minh, là ta không cẩn thận la lớn quá. Bắc Minh thấy hắn bảo vệ mình như thế, con ngươi hiện lên ý cười, nhếch môi. Chà, những đệ tử đó không có chuyện gì chứ? Cũng chẳng đáng ngại. Thôi muộn rồi, các ngươi đều đi ngủ đi, lần sau đừng có làm chuyện lỗ mãn như vậy nữa. Dạ. Bắc Minh dẫn Âm Tế Thiên trở lại Minh Thăng Viện. Hắn vừa vào tới liền nhẹ thở ra một hơi. Bộ tiếng la cuối cùng của ta lớn đến vậy sao?

nhìn trái nhìn phải. Cái này cũng quá đơn giản rồi. Ông Tế Thiên nhìn khuôn mặt tuấn mỹ trong gương, tự hào nói, nam nhân của ta, búi tóc kiểu nào cũng đều đẹp cả. Bắc Minh buồn cười mà bỏ gương đồng xuống, kỳ thật, ngươi muốn nói tài nghệ của ngươi chẳng kém đi. Bị ngươi phát hiện rồi. Ông Tế Thiên cười to, hôn lên trên mặt Bắc Minh một cái rồi mới kéo y ra khỏi phòng. Bắc Đẩu đang canh gác ở cửa viện, nghe thấy tiếng mở cửa, nhanh chóng cùng một hộ vệ khác đi tới. Thiếu gia, thiếu phu nhân. Bắc Đẩu vừa trông thấy Bắc Minh từ trong phòng bước ra thì không khỏi ngẩn người, chẳng biết là do kiểu tóc mới hay sao mà gã cảm thấy Bắc Minh có chút xa lạ. Mái tóc xõa tung làm cho khuôn mặt y thêm vài phần nhu hòa, mềm mỏng khiến người khác không thể rời mắt được. Ông Tế Thiên bất mãn, biết thế không búi kiểu tóc này cho ngươi. Chỉ nhìn một cái mà ngay cả Bắc Đẩu cũng ngốc rớt, nếu là Hạ Hầu Lân khẳng định sẽ không rời mắt khỏi ngươi luôn. Quả nhiên, sau khi bọn họ đi vào đại sảnh dùng điểm tâm, Hạ Hầu Lân cứ mãi nhìn chằm chằm vào Bắc Minh. Hơn nữa, thời điểm Bắc Minh vừa cười với ông Tế Thiên, cả người hắn ta cứ như bị đứng hình, chiếc đũa rơi xuống đất từ lúc nào, hắn ta cũng không hay biết. Hiên Viên Dực ngồi bên cạnh Hạ Hầu Lân, thản nhiên liếc nhìn Bắc Minh một cái, sau đó liền đứng lại trên người ông Tế Thiên. Y cảm thấy, từ sau khi trở về từ Minh Ngục, ông Tế Thiên có vẻ rất thích bám lấy Bắc Minh. Lúc đầu, y cứ tưởng Tịch Thiên làm vậy là để chọc tức Hạ Hầu Lân. Nhưng quan sát kỹ hành động của thiếu niên, y phát hiện ra thiếu niên hình như không phải cố ý. Thêm vào đó, trong ánh mắt thiếu niên đong đầy sự lưu luyến không rời. Hơn nữa, trên người còn tản ra một nỗi niềm bi thương ly biệt. Y nghi hoặc mà chuyển ánh mắt nhìn về phía Bắc Minh, đang bận gấp rau cho thiếu niên kia. Bắc Minh khẽ liếc Hiên Viên Dực một cái, rồi lại gấp đồ ăn cho ông Tế Thiên. Hiên Viên Dực hiếp hiếp mắt. Chú ý thấy khi Bắc Minh nhìn qua ông Tế Thiên, hắn liền tươi cười lên ngay, phản phất như nỗi niềm bi thương ban nãy chỉ là ảo giác của mình y. Nhất định, Tịch Thiên có việc gạt Bắc Minh, nhưng Bắc Minh lại là người thận trọng, sao lại không phát hiện được sự khác thường của ông Tế Thiên nhỉ? Bắc Minh tự hồ không chú ý tới sự bất thường của Tịch Thiên. Tuy thỉnh thoảng y có hơi nghi ngờ, nhưng lại bị ánh mắt đưa tình của thiếu niên cuốn lấy, cho nên toàn bộ thế giới chỉ còn lại mỗi mình hắn. Hiên Viên Dực khẳng định, hai người bọn họ có vấn đề. Hai ngày nay, y luôn quan sát thái độ của ông Tế Thiên và Bắc Minh. Ông Tế Thiên càng lúc càng kề cận Bắc Minh càng lúc càng không xa rời ông Tế Thiên. Tại thời điểm dùng cơm, tay phải thì y bận ôm thiếu niên, còn tay trái thì không ngừng cấp thức ăn cho thiếu niên. Bọn họ quả thực cứ như hình với bóng, cử chỉ càng thêm thân mật. Có đôi khi bọn họ chẳng coi ai ra gì mà hôn môi đối phương. Hiên Viên Dực chẳng có cách nào chen ngang vào hai người bọn họ được. Một cảm giác thất bại thảm hại. Hạ Hậu Lân nhìn bọn họ với ánh mắt vừa đố kỵ vừa giận dữ. Nhưng hắn ta lại không thể đứng ra phá hư bầu không khí thân mật đó. Bắc Minh đang nói chuyện với ông Tế Thiên. Đột nhiên, sắc mặt phục biến đổi. Y nhìn sắc trời bên ngoài. Cũng đã giữa tháng 1 rồi. Bắc Minh quay sang phía Hạ Hậu Lân, cười nói, Hạ Hậu Huynh, ta định đưa Huynh về phàm giới. Huynh cần thu dọn cái gì thì mau về phòng thu dọn đi. Mọi người bị lời của y làm cho ngốc rớt, tim ông Tế Thiên giật thót lên, chuyện gì nên đến rồi cũng sẽ đến. Hiên Viên Dực ngạc nhiên nhìn Bắc Minh, sao lại đột nhiên muốn đi vậy? Hạ Hầu Lân nghĩ thấy mình sắp có thể ở cùng một chỗ với Bắc Minh, hưng phấn nhảy lên, ta trở về thu dọn ngay. Bắc Minh đứng dậy nói, trước khi đi phàm giới, ta cần nói với cha một tiếng. Ông Tế Thiên cũng muốn theo đến viện của hành trưởng lão, không ngờ Bắc Minh lại nói, ngươi ở chỗ này đợi ta đi một lát rồi về. Ông Tế Thiên đành đứng ở cửa nhìn bóng lưng của Bắc Minh rời khỏi. Khi thấy thân ảnh kia đi không được bao xa, thì kẻ lảo đảo một chút, hai mắt hắn không khỏi đỏ lên vì đau xót. Quả nhiên, thân thể Bắc Minh không chống đỡ nổi nữa rồi. Hiên Viên Dực bước đến gần hắn, cùng nhìn ra cửa, giọng đầy vị chua. Chỉ tách ra một chút mà đã lưu luyến không rời. Ông Tế Thiên nhắm mắt lại, thu hồi cảm giác của mình, không muốn Hiên Viên Dực nhìn ra cái gì, tùy ý nói. Có một việc, ta quên nói cho ngươi biết. Chuyện gì? Thanh kiếm ngươi đưa cho ta, lúc đánh nhau cùng bọn đệ tử Khí Đan phủ, đã bị gãy rồi. Hiên Viên Dực không quan tâm nói, còn tưởng là chuyện gì, gãy thì gãy đi, sau này ta sẽ chế cho ngươi một thanh thần khí khác. Ông Tế Thiên thâm ý, chờ ngươi có thể làm ra thần khí, chắc ta đã không còn sống trên cõi đời này nữa. Ngươi không tin vào năng lực của ta ư? Đáy mắt ông Tế Thiên tối lại, không liên quan tới năng lực của ngươi. Hiên Viên Dực hiếp mắt, Tịch Thiên, ta cảm thấy ngươi đang gạt chúng ta chuyện gì đó. Ta gạt ngươi, đấy không phải là chuyện bình thường sao? Ta mà nói thật hết mọi chuyện với ngươi, vậy mới là không bình thường đó. Ông Tế Thiên tức giận lườm y một cái, sau đó bước vào một mái đình trong đại viện. Hiên Viên Dực nói gót, ngồi xuống bên cạnh hắn. Ngươi gạt ta thì bình thường, nhưng ngươi gạt Bắc Minh mới là chuyện không bình thường. Ông Tế Thiên lạnh mắt trừng y. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Hiên Viên Dược mềm giọng. Tịch Thiên, phải chăng ngươi đang gặp phải tình huống khó xử nào đó? Có gì thì ngươi cứ nói ra đi, không chừng ta có thể giúp ngươi đấy. Ông Tế Thiên buồn cười nhìn y. Muốn giúp ta? Hiên Viên Dược khẳng định. Phải, vậy xin ngươi đừng lên tiếng nữa. Ngươi ngồi im là đã giúp ta rồi. Được thôi. Hiên Viên Dược thấy hắn không muốn nói, cũng không ép buộc, miễn cho phản tác dụng. Ông Tế Thiên thấy y đã chịu yên tĩnh, mới xoay đầu sang một bên, dùng thấu thị quan sát viện của Hoành trưởng lão. Sau khi Bắc Minh rời Minh Thăng viện, liền đi đến phòng khách của viện Hoành trưởng lão. Hoành trưởng lão đang cùng một vài vị trưởng lão bàn chính sự, thấy Bắc Minh đến thì có chút kinh ngạc. Cha, ta có chuyện muốn nói với ngài. Hoành trưởng lão nhìn sắc mặt nghiêm trọng của Bắc Minh, hơn nữa khí sắc của y cũng không được tốt. Ông đành bảo các vị trưởng lão chờ mình một lát, rồi dẫn Bắc Minh đến thư phòng phía sau. Xảy ra chuyện gì? Sao sắc mặt của ngươi khó coi quá vậy? Bắc Minh hết nhìn đông tới nhìn tây, xác định trong phòng có bố trí cấm trận cao cấp, mới trầm giọng hô một tiếng. Cha! Hoành trưởng lão thấy y muốn nói lại thôi, hơn nữa sắc mặt càng lúc càng không thích hợp, chợt nghĩ tới điều gì, hốt hoảng nói. Ngươi không tìm thấy một hồn kia? Bắc Minh chần chờ mà gật đầu. Hoành trưởng lão thở dài một tiếng, cả người ngã ngửa ra ghế. Cha! Bắc Minh lo lắng bước đến gần Hoành trưởng lão. Khuôn mặt ôn hòa của Bắc Phủ Hoành tràn đầy vẻ tức giận. Nếu không tìm được, sao ngươi lại gạt mọi người là tìm được hả? Bắc Minh không muốn giấu giếm với Bắc Phủ Hoành. Ta không có lừa gạt các ngài. Một hồn kia thật đã tìm được. Sở dĩ bây giờ nói cho ngài biết chuyện này là hy vọng ngài không cần vì ta mà khổ sở. Bắc Phủ Hoành nghi ngờ nhìn y. Vậy ngươi... Một hồn kia vẫn luôn ở trong người Tịch Thiên. Minh Vương nói, nếu lấy nó ra thì ông Tế Thiên sẽ lập tức hồn phi phách tán. Bách Phủ Hoành khiếp sợ đến không nói ra lời. Sao kết quả lại như thế này? Ông trời thật quá tàn nhẫn rồi. Tịch Thiên không biết gì cả, bởi vậy ta mới nói một hồn kia đã trở lại trên người mình. Nếu không, hắn vẫn khăng khăng ở lại Minh Ngục tìm nó. Bách Phủ Hoành chua xót nói. Vậy bây giờ ngươi muốn làm gì? Khó trách, nhiều ngày qua Bắc Minh không quan tâm đến sự vụ của Bắc Phủ, làm ông cứ tưởng là y muốn gần gũi Tịch Thiên thêm vài hôm. Cơ thể của ta đã chống đỡ không nổi, có khả năng ngày mai liền... Bắc Minh nhắm hai mắt lại, lần nữa mở ra, mới kiên định nói, tạm thời ta không muốn Tịch Thiên biết chuyện này, cho nên mới lừa hắn là sắp bế quan, chờ thêm 3 năm để hắn quen với việc sống thiếu ta, các ngài hãy kể cho hắn biết sao. Nhìn vẻ mặt khổ sở của Bắc Phủ Hoành, y nắm lấy bàn tay của ông. Ta biết, ngài luôn lo lắng cho cơ thể của ta, nhưng giờ ta đành phải làm ngài thất vọng rồi, mấy năm nay không có cơ hội làm tròn đạo hiếu, báo đáp công ơn nuôi dưỡng của ngài. Mong ngài nhận một lại của hài nhi. Hai chân Bắc Minh quỳ trên mặt đất, nặng nề mà dập đầu 3 cái. Y ngẩng đầu lên, trên trán đã rỉ ra một vệt máu. Hy vọng cuộc sống sau này, cha có thể quan tâm chăm sóc Tịch Thiên như con ruột của ngài. Bắc Vũ Hoành thống khổ mà đưa tay che mắt, tay còn lại không tiếng động mà quơ quơ, ý bảo Bắc Minh rời khỏi. Bắc Minh nhìn Bắc Vũ Hoành vô lực ngồi trên ghế, một lúc sau mới rời khỏi thư phòng. Bắc Vũ Hoành nghe tiếng bước chân đi xa, mới buông tay xuống, lộ ra đôi mắt đỏ bừng. Về sau ông cứ coi như đứa trẻ này đã bế quan đi. Minh Thăng viện, ông Tế Thiên thu hồi thấu thị, vội vàng dùng hai tay che mặt mình lại, không cho Hiên Viên Dục trông thấy bộ dáng khổ sở của hắn hiện giờ. Hiên Viên Dục phát hiện hành động bất thường của ông Tế Thiên, liền hỏi, làm sao vậy? Ông Tế Thiên không trả lời. Lúc này Hạ Hậu Lân kích động mà chạy vào tới, thấy Hiên Viên Dục và ông Tế Thiên đang ngồi trong đình, liền cười cười nói, Minh Hiền Đệ đâu rồi? Chẳng phải y đã nói sẽ đưa ta trở lại phạm giới hay sao? Y tới viện của Hoành trưởng lão rồi, một chút nữa sẽ quay trở lại. Hạ Hậu Lân ngồi xuống, nhìn ông Tế Thiên bưng kính mặt, nghi hoặc, Tịch Thiên làm sao vậy? Ông Tế Thiên kiềm chế cảm xúc, buông đôi tay xuống, giả vờ mất hứng mà hừ một tiếng. Ta chỉ là đang tức giận vì Bắc Minh không chịu mang ta đi phạm giới. Hiên Viên Dược hiếp mắt, không chút nào tin tưởng lý do thoái thác của hắn, nhưng cũng không tiếp tục hỏi rõ nguyên nhân. Sau khi xử lý xong miệng vết thương trên trán, Bắc Minh mới dám trở về Minh Thăng viện. Y bắt gặp ông Tế Thiên, Hiên Viên Dục và Hạ Hậu Lân đang ngồi trong đình, câu có câu không trò chuyện. Hiên Viên Dục vừa thấy Bắc Minh trở về, ánh mắt khẽ động, liền đứng dậy nói, Hạ Hậu huynh, ta còn có việc, sẽ không cùng Minh sư đệ đưa ngươi trở về phàm giới được. Dược hiện đệ không cần khách khí như vậy, để Minh hiện đệ đưa ta trở về cũng tốt. Hạ Hậu Lân cầu mà không được, giờ xem ra hắn sắp có một quãng thời gian ở riêng với Bắc Minh rồi. Bắc Minh kéo ông tới thiên ra phía sau một cây cột trong đình, nhờ nó che đi thân ảnh của hai người bọn họ. Y ôm giết thiếu niên vào trong ngực, hận không thể dung hợp hắn vào trong cơ thể mình, để sau này hai người sẽ không phải chia lìa nữa. Ông Tế Thiên giật giật môi. Mình, xuyệt, đừng nói gì cả, để ta nhìn ngươi một lát. Ánh mắt Bắc Minh tràn đầy nhu tình, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của thiếu niên. Khi sờ tới đôi môi đỏ tươi kia, y liền mạnh cúi đầu, hung hăng cắn lên đó thật lâu, rồi mới chịu buông thiếu niên ra, không quay đầu lại mà đi đến đại sảnh. Bắc Minh dẫn Hạ Hầu Lân đi vào đại sảnh, kế đó cho lui hết tất cả người hầu bên trong và ra lệnh cho Bắc Đậu đứng canh cửa, nội trong nửa giờ không cho phép bất kỳ kẻ nào xông vào. Sau đó Bắc Đậu bố trí trận pháp ngay trong đại sảnh. Ông Tế Thiên đứng bên ngoài, mắt nhìn chăm chăm cánh cửa hết một hơi thật sâu rồi nói với Bắc Đậu. Ngươi theo ta lại đây. Bắc Đậu chần chờ một chút mới đi theo ông Tế Thiên đi vào đình nghỉ mát. Chẳng hay thiếu phu nhân có gì sai bảo. Ông Tế Thiên xoay người, về sau mỗi ngày ngươi đều phải thay ta nhắc nhở Bắc Minh niệm 300 lần Om Tế Thiên và viết ra giấy 300 lần Om Tế Thiên. Nếu y không chịu làm, ngươi cứ nói với y là chớ quên lệ thề đọc hôm nào. À, Bắc Đậu sửng sốt. Om Tế Thiên là ai? Chữ Tế Thiên trong Om Tế Thiên giống với pháp danh của thiếu phu nhân quá vậy. Om Tế Thiên lạnh lùng liếc hắn. Ngươi không cần biết người đó là ai. Hãy nhớ, nếu ngươi có bế quan thì dặn bà Vú nhắc nhở Bắc Minh giùm. Bắc Đậu rất muốn hỏi vì sao Om Tế Thiên không tự mình làm mà lại kêu cả làm, nhưng lại nói đến miệng mà chẳng thể nào thốt ra được thành lời. Ông Tế Thiên rời khỏi đình nghỉ mát, bắt gặp Hiên Viên Dược đang lén lén lút lút núp trên nóc nhà của đại sảnh nhìn lén. Hiên Viên Dược chú ý tới ánh mắt của thiếu niên, bình tĩnh mà cười đáp trả, rồi điều khiển pháp khí bay đi. Trong đại sảnh, Bắc Minh bố trí trận pháp xong xuôi, mới xoay người thản nhiên nói với Hạ Hầu Lân, đi theo ta. Hạ Hầu Lân cao hứng nói gót Bắc Minh tiến vào trận pháp. Nháy mắt cảnh sắc đã biến thành một mảnh núi non trùng điệp, khác hẳn với lúc hắn đến tu chân giới vào một tháng trước. Xung quanh nom xem có chút cổ quái, hơn nữa lâu lâu bên tai còn vang lên tiếng kêu của chim thú, càng làm cho người ta sởn cả tóc gáy. Hạ Hầu Lân nhích gần tới Bắc Minh hỏi, Minh Hiền Đệ, đây là chỗ nào thế? Bắc Minh xoay người, hắn thản nhiên nói, nơi này là phía đông. Phía đông? Hạ Hầu Lân đầy mặt kỳ quái, chẳng phải muốn đi phàm giới ư? Sao lại đến phía đông rồi? Ta biết Hạ Hầu huynh chưa từng đến phía đông, cho nên đặc biệt dẫn huynh đi dạo một vòng. Hạ Hầu Lân nghe thế, trên mặt không đè nén được ý cười. Vậy chúng ta cứ chơi đùa cho thỏa thích rồi hãy trở về sao? Tốt nhất là đi dạo cả đời, chẳng cần phải trở về làm gì. Khi lời của hắn vừa dứt, liền thấy Bắc Minh lui về phía sau 5 bước. Trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh liêm đao màu đen, nó phát ra tia sáng đỏ vô cùng quỷ dị, hết sức tà khí. Hạ Hầu Lân nhìn thanh liêm đao lớn trên tay Bắc Minh, có chút sợ hãi hô, Minh Hiền Đệ, sao ngươi lại lấy nó ra thế? Bắc Minh nhìn mây tím bảo hộ trên người Hạ Hầu Lân, khóe miệng lạnh lùng nhếch lên, bổ mạnh một đao xuống. Hạ Hầu Lân kinh hãi, cuống quýt trốn tránh. Minh Hiền Đệ, ngươi bị làm sao vậy? Ta là Hạ Hầu huynh đây mà. Bắc Minh cứ như không nghe được lời hắn nói, thấy Hạ Hầu Lân né tránh, y lại bổ tiếp một đao nữa. Hạ Hầu Lân nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Bắc Minh, đáy lòng dâng lên sợ hãi. Ngươi không phải là Minh Hiền Đệ, y sẽ không đối xử với ta như vậy. Thanh liêm đao màu đen đánh mạnh vào mây tím bảo hộ của Hạ Hầu Lân, bùm một tiếng thật lớn, tức khắc bắn ngược Bắc Minh trở về. Bắc Minh ngẩng người, nhìn thanh liêm đao trong tay. Nó không thể phá vỡ mây tím bảo hộ nội trong một nhát, bởi vậy phát ra âm thanh ong ong, tự hồ rất là tức giận. Hạ Hầu Lân ngốc rớt, phát hiện một đau kia không làm được mình bị thương, lẽ nào Minh Hiền Đệ chỉ đang đùa giỡn với hắn? Không giống, nam tử trước mắt tràn ngập tia sát khí, rõ ràng là muốn quyết tâm lấy tính mạng của hắn. Hạ Hầu Lân nhìn cánh rừng rộng lớn xung quanh, đáy lòng cảm thấy hiu hắt, biết chắc hôm nay là ngày chết của mình. Nếu hắn bỏ chạy, cũng chưa chắc chạy thoát được nam tử trước mắt. Hạ Hầu Lân lui về phía sau, nhìn Bắc Minh đang tựa như nhìn quỷ dữ, không tự chủ được mà nuốt nước miếng. Trước khi giết ta, ngươi có thể nói cho ta biết lý do được không? Bắc Minh không muốn nói lời vô nghĩa với hắn, trực tiếp bổ thêm một đao xuống. Lần này, Hạ Hầu Lân không có né tránh, mà lớn tiếng kêu lên. Dựa vào tình cảm bấy lâu nay của hai chúng ta, cho ta một cái đáp án có được không? Như vậy ta chết mới có thể nhắm mắt. Hắn không biết người này có phải là Bắc Minh hay không. Nếu như phải, thì ít nhất cũng cho hắn biết lý do vì sao y lại muốn giết mình. Thanh liêm đao lại đánh vào mây tím bảo hộ và vang lên tiếng bùm một lần nữa. Lúc này, mây tím bắt đầu xuất hiện vết rách. Thanh liêm đao hưng phấn kêu ong ong cả lên. Bắc Minh nhìn khe nứt, khóe miệng khẽ nhếch. Hạ Hầu Lân nhìn Bắc Minh, đột nhiên cảm thấy Minh Hiền Đệ của hắn rất xa lạ. nhưng cũng có thể là hắn chưa từng hiểu rõ người nam nhân này. Trong ấn tượng của hắn, Minh Hiền Đệ đều luôn lạnh nhạt thông dong, giống như tiên tử, nên hắn không dám tiếp cận, cảm thấy mình không xứng đáng với y. Chính vì thế, quen biết Bắc Minh hơn 10 năm, hắn vẫn chưa biểu lộ tình cảm của mình ra. Hạ Hồi Lân không cam lòng quát, trả lời ta! Hắn còn nhớ rõ thời điểm lần đầu tiên hai người bọn họ gặp mặt là vào 15 năm trước. Lúc ấy, hắn và bọn thị vệ bị lạc trong rừng, sau đó bắt gặp hai thiếu niên đang đứng trên thác đấu kiếm. Ngay lập tức, hắn đã bị khuôn mặt tuấn mỹ của Bắc Minh làm cho kinh động. Nhưng không ngờ tới sẽ có một ngày, hắn lại chết dưới tay người mình thích. Bắc Minh hung ác nhìn hắn. Ngươi trăm ngàn lần, vạn ngàn lần không nên xuống tay với người thương của ta. Chỉ cần nghĩ đến chuyện y không thể bảo hộ tốt cho Tịch Thiên, tâm tình của y liền cảm thấy khó chịu. Y hận chính mình vô dụng, ngay cả bạn lữ của mình mà cũng không che chở được. Hạ Hầu Lân ngẩn ra, ngươi biết hết rồi. Bắc Minh lạnh lùng, nếu muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm. Hạ Hầu Lân trầm sắc mặt xuống, không còn kích động sợ hãi như trước. Đúng là ta bảo phụng âm giết chết Tịch Thiên. Bắc Minh chính tai nghe Hạ Hầu Lân thừa nhận là hắn bảo phụng âm giết chết Tịch Thiên, viền mắt tức khắc đỏ rực, tự như ác quỷ đòi mạng mà nâng thanh liêm đao lên, bổ một nhát thật mạnh vào mây tím bảo hộ của hắn. Bùm một tiếng, khe hở lại rộng thêm mấy tấc. Hạ Hầu Lân phát hiện thanh liêm đao màu đen kia không thể chạm tới mình, đáy lòng thầm cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều. Hắn từng nghe quốc sư nói qua, bản mạng của đế vương sẽ có mây tím bảo hộ, yêu ma quỷ quái không thể đến gần. Chẳng lẽ Bắc Minh không giết được hắn, hoàn toàn là nhờ vào nó sao? Hạ Hầu Lân thở ra một hơi. Minh Hiền Đệ, chúng ta quen biết nhau cũng đã nhiều năm, chẳng lẽ ngươi không nhận ra được tâm ý của ta hay sao? Vì ngươi, ta nguyện từ bỏ ngôi vị hoàng đế, rời phàm giới để đến tu chân giới tu luyện. Sao có một cơ hội ngươi cũng không cho ta? Có khi ta còn thích hợp ở bên cạnh ngươi hơn Tịch Thiên nữa kìa. Một lần nữa, thanh liêm đao chẳng chút nương tình mà bổ lên người hắn. Cả người Hạ Hầu Lân phát lạnh, nhìn nam tử như mới bước ra từ địa ngục kia, đáy lòng bỗng chốc sợ hãi không nguôi, khuôn mặt lạnh băng băng, hai mắt tối đen tản ra sát khí, đôi môi nhếch lên lạnh khóc vô tình, không còn tìm thấy dáng vẻ tựa trích tiên như lúc ban đầu gặp mặt. Nhưng hiện tại, Hạ Hầu Lân vừa cảm thấy sợ hãi, mà cũng vừa cảm thấy thích nam nhân này hơn nữa. Khí tức lãnh tà phát ra từ y, khiến cho hắn không khỏi mê muội. Hạ Hầu Lân đột nhiên mỉm cười. Bắc Minh, nếu hôm nay ngươi không giết được ta, vậy ngươi phải để ta ở bên cạnh ngươi đó. Ánh mắt Bắc Minh vẫn một mảnh lạnh lùng, tiếp tục nâng thanh liêm đao lên bổ mạnh xuống người hắn. Ầm vang một tiếng, dường như có vật gì đó bị nổ tung, gió lốc từ trong lá chắn màu tím bạo phát ra ngoài. Lập tức, hoa cỏ cây cối trong khắp cánh rừng đều bị gió lốc thổi đến đông đưa trái phải, không ngừng phát ra âm thanh xào xạc, tựa như tiếng sóng biển vỗ vào bờ. Bắc Minh nhanh chóng lấy tay che mắt, tránh đi bụi cát. Cơn gió lốc kia vô cùng đặc biệt, nó không chỉ mang theo linh khí vô cùng thuần khiết mà còn có công năng tinh lọc. Ngay sau đó, bốn phương tám hướng truyền đến tiếng kêu thê lương thảm thiết, ngoài giả thú còn có cả tà tu. Bắc Minh thầm cảm thấy may mắn khi mình đang sử dụng thân thể của Bắc Minh mà không phải là của thôn phách. Nếu bị tinh lọc, chắc chắn y sẽ hóa thành tro tàn. Ước chừng nửa nén nhang qua đi, gió lốc mới có dấu hiệu ngừng lại. Bắc Minh vừa bỏ tay xuống, tức khắc bị cảnh sắc trước mắt làm cho kinh hãi. Cánh rừng xanh ngát nay đã bị trùi không còn một mảnh, tà khí trong phạm vi 100 dặm đều bị tinh lọc, làm cho không trung sạch sẽ thoáng đãng. Một nơi âm u tà ác chỉ nháy mắt đã trở nên thần thánh thiêng liêng. Sắc mặt Hạ Hầu Lân hết sức khó coi, hắn biết mây tím bảo hộ của mình đã bị phá hủy. Hạ Hầu Lân căn bản không muốn chết, bởi vậy hắn thừa dịp Bắc Minh ngẩn người, nhanh chóng dùng hết sức mà chạy. Bắc Minh nghe thấy tiếng bước chân, khẽ nâng mắt lên, vọt đến trước mặt Hạ Hầu Lân, một tay đặt thanh liêm đao ngay cổ họng hắn, một bên lạnh giọng nói, ngươi còn muốn trăn trối điều gì không? Hạ Hầu Lân rủ mi mắt xuống, da thịt cảm nhận được hơi lạnh từ thanh liêm đao phát ra, hắn gian nan nuốt nước miếng, sau đó hắn nâng mắt lên, mê muội nhìn gương mặt tuấn mỹ kia hỏi, ngươi muốn giết ta ư? Bắc Minh giật nhẹ thanh liêm đao trong tay, lập tức cổ họng hắn xuất hiện một vệt máu. Hạ Hầu Lân bị đau đớn ập tới, khiến hắn không khỏi chua xót mỉm cười, âm thanh mang đầy vẻ cầu xin. Đúng là ta bảo phụng âm giết chết Tịch Thiên, thế nhưng chẳng phải hắn không xảy ra chuyện gì sao? Ngươi niệm tình chúng ta quen biết đã lâu mà tha cho ta một lần này đi. Thân là hoàng đế, hắn chưa bao giờ ăn nói khép nép, khẩn cầu qua bất kỳ ai, bởi vậy lúc này, trong lòng hắn vừa bực vừa tức giận. Hạ Hầu Lân thấy Bắc Minh vẫn không nhúc nhích, cho rằng mình đã khuyên nhủ được y, bèn vội vàng nói thêm, Bắc Minh, ta chỉ là quá thích ngươi. Ách, lời nói chưa dứt, thanh liêm đao lạnh băng băng kia đã xẹt qua cổ họng hắn, máu tươi lập tức phúng ra. Bắc Minh mặt không đổi sắc lùi về sau ba bước. Hạ Hồi Lân khó có thể tin, mắt đầy vẻ không cam lòng, trừng trừng nhìn nam tử trước mắt. Thân mình hắn bỗng nghiêng lảo đảo, rồi rầm một tiếng ngã trên mặt đất. Bắc Minh nhíu mày, lúc y nghe Tịch Thiên nói thích mình, trong lòng cứ y mừng rỡ như điên, còn rất là kích động hưng phấn. Nhưng ngược lại là Hạ Hầu Lân, y đã cảm thấy vô cùng ghê tởm. Đúng lúc này, một chùm sáng màu tím bay từ trong thi thể của Hạ Hầu Lân ra. Bắc Minh biết đó là hồn phách của hắn, không nói hai lời, nâng thanh liêm đao lên chém tới. Không ngờ rằng y lại bị bắn ra ngoài ba trượng. Bắc Minh ngớ người, thấy hồn phách kia đã bay đi xa, cũng chẳng có hứng thú mà truy đuổi nữa. Đột nhiên một thân ảnh màu đỏ xuất hiện, thần sử. Bắc Minh nhướng mày, chẳng hiểu vì sao thần sử lại xuất hiện ở chỗ này. Thần sử nhìn thấy Bắc Minh, đầu tiên là sửng sốt, sau đó lo lắng chỉ vào thi thể của Hạ Hầu Lân. Hồn phách của hắn ta đâu rồi? Bắc Minh chỉ cái bóng màu tím phía xa xa. Ở đó đó. Thần sử vừa vội vừa giận. Ngu ngốc, nguyên thần của hắn muốn trở về thần giới, sao ngươi không cản nó lại chứ? Đáy mắt Bắc Minh hiện lên sự kinh ngạc. Lẽ nào lời đồn hoàn toàn là sự thật? Đế vương phạm giới chính là thần tiên chuyển thế đầu thai. Thần sử xoay người, nhanh chóng đuổi theo hồn phách của Hạ Hầu Lân. Bắc Minh nhìn một bóng tím và một thân ảnh màu đỏ cùng biến mất trên không trung, mày không khỏi nhíu chặt. Bỗng nhiên y lớn tiếng quát, đi ra. Bắc Minh xoay người nhìn chằm chằm tảng đá lớn phía trước. Một thân ảnh quen thuộc chậm rãi từ phía sau đó bước ra. Bắc Minh thấy người đến là Hiên Phiên Dực, hơi chút kinh ngạc nhưng vẫn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn vào đối phương. Sao ngươi lại ở chỗ này? Hiên Viên Dực cười cười, ta chỉ tò mò sư đệ tốt của mình sẽ dùng biện pháp gì để phá mây tím bảo hộ trên người của Hạ Hầu Lân, nhưng ta không ngờ tới. Y liếc nhìn thanh liêm đao trên tay Bắc Minh, ý cười chợt lạc lẽo. Nhưng ta không ngờ tới, chuyến đi lần này đã cho ta biết được một bí mật kinh thiên động địa, sư đệ của ta cư nhiên là một tà tu. Hiên Viên Dực châm biếm Bắc Minh, ngươi nói xem, bây giờ ta nên gọi ngươi là Minh sư đệ hay gọi là thôn phách đây? Ban nãy y núp trên nóc nhà nhìn lén là để biết Bắc Minh bố trí trận pháp thông tới đâu, sau đó tự mình chạy tới nơi quan sát xem Bắc Minh giải quyết Hạ Hầu Lân như thế nào. Nhưng thật không ngờ lại phát hiện được bí mật sâu kín của sư đệ. Hiên Viên Dực thấy Bắc Minh không trả lời, bèn tiếp tục nói, nếu Tịch Thiên biết ngươi là tà tu, hắn sẽ nhìn ngươi như thế nào đây? Bắc Minh căn bản chẳng thèm để ý lời y nói, nhưng khi nghe đến tên Tịch Thiên, trong lòng bỗng có chút xốn xang. Qua hôm nay, y và Tịch Thiên sẽ không còn được gặp mặt nhau nữa. Thiếu vắng y, chẳng biết Tịch Thiên có nhớ đến mình hay không. Thời điểm Tịch Thiên nghe tin y đã chết, hắn sẽ thương tâm khổ sở đến suốt đời, hay chỉ vài ba năm đã quên lãng đi mất. Nháy mắt, Bắc Minh bị cảm giác tuyệt vọng xâm chiếm, y không muốn kết quả như thế. Hiên Viên Dực có vẻ nghĩ thông suốt chuyện gì, nhếch môi. Kỳ thật ngươi là tà tu cũng tốt, ta lại có thêm cơ hội để tiếp cận Tịch Thiên. Bắc Minh đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt đỏ ngầu, cả người phát ra khí lạnh, thân hình chợt lóe, sắp đến gần Hiên Viên Dực, nâng thanh liêm đao bổ mạnh vào y. Hiên Viên Dực cả kinh, vội vàng lấy quan thần kiếm ra đỡ. Lúc này hai thanh thần khí giao nhau, phát ra âm thanh vù vù chói tai, toàn bộ mặt đất đều kịch liệt chấn động. Dù sao hiện tại Bắc Minh cũng không phải là thôn phách, tu vi chẳng thể nào bằng thôn phách để có thể đánh ngang tay với Hiên Viên Dực. Huống chi thân thể y đã rất là suy yếu rồi, cho nên khi hai thanh thần khí giao nhau, cả người y liền bị bắn ngược ra xa hơn 10 trượng. Bắc Minh phun một búng máu tươi. Hiên Viên Dực sửng sốt, không ngờ Bắc Minh lại yếu ớt đến như thế. Tuy nhiên Bắc Minh đã tìm thấy một hồn kia rồi, lẽ ra thân thể phải khôi phục rất tốt chứ, sao lại dễ dàng bị đánh bay như vậy? Bắc Minh chật vật đứng lên, cảnh sắc trước mắt trở nên rời rạc, mọi thứ bắt đầu mơ hồ. Trong lòng y hoảng hốt, biết thời gian của chính mình không còn nhiều, y không muốn dây dưa tốn thời gian với Hiên Viên Dực nữa, vội vàng dùng trận pháp rời khỏi. Hiên Viên Dực đuổi theo hai bước liền buông tha, quay trở lại đào hố chôn thi thể của Hạ Hầu Lân. Bắc Minh lau máu tươi trên khóe miệng, mặc thêm áo choàng đen, đeo mặt nạ bạc lên, bay đến Quỷ Tông Phái. Bắc Minh điều khiển ngự khí, bay thẳng đến ngọn núi cao nhất của Quỷ Tông Phái, sau đó kéo bừa một người hỏi, yêu quái sư phụ và quỷ quái sư phụ đang ở đâu? Tên đệ tử kia lập tức trả lời, ở đại điện. Bắc Minh mơ mơ hồ hồ mà tiến vào đại điện, đệ tử canh giữ ngoài cửa trông thấy thôn phách, cũng không bẩm báo lấy một tiếng, trực tiếp để người tiến vào. Bắc Minh chỉ còn có thể nghe âm thanh để phán đoán vị trí của hai vị sư phụ nhà mình. Hai vị lão tổ đang bàn công việc với trưởng lão, thấy có người tiến vào liền dừng lại, nhìn ra cửa, phát hiện là thôn phách với bộ dáng đầy vẻ suy yếu. Hai vị lão tổ cả kinh, phách nhi, ngươi bị làm sao vậy? Bọn họ vội vàng chạy tới, nhưng khi đến gần, hai người liền phát hiện khí tức trên người đồ đệ không giống, sắc mặt đại biến. Ngươi là ai? Bắc Minh nghe thấy giọng nói quen thuộc của hai vị lão tổ, gánh nặng trong lòng liền được giải tỏa, rốt cuộc đứng không vững nữa, cả người lão đà lão đảo vài bước, phải tựa vào cây cột mới chậm rãi ngồi xuống đất được. Hai vị lão tổ nhìn nhau, cũng không bước tới gần, mà đứng nguyên tại chỗ dò xét Bắc Minh. Tuy người trước mắt mặc áo choàng đen, mang mặt nạ bạc giống y hệt đồ nhi thôn phách của bọn họ, thế nhưng khí tức lại khác hẳn hoàn toàn, bọn họ chẳng thể nào đoán được ý đồ của nam nhân này. Nếu muốn cải trang để lừa gạt hay giết người cướp của, thì trước tiên cũng nên che lại khí tức trên cơ thể đã chứ. Thêm vào đó, linh lực trên người đối phương còn chạy tán loạn, hiển nhiên là bị trọng thương, nên xem có vẻ rất là suy yếu, dường như đã gần hấp hối. Bọn họ không nghĩ ra, một người như vậy, sao còn phải cải trang thành đồ nhi của bọn họ để đến lừa gạt.